Chương 4. 614 trở mặt nhất định phải vô tình. Có tiểu gia hỏa này từ bên cạnh phụ trợ, cũng đừng nói, sức chiến đấu tất nhiên có thể tăng lên mấy cấp bậc. Đoạn Nguyệt không nhìn nở được cờ cờ y, từ trong tay háo dơ lên một cái ô cốt phiến, chậm rãi quạt một chút nói, như thế nào Triệu tiên sinh đây là không dám xuống dưới. Mặc Liên cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn lao tiên sinh kia, thần sắc nhàn nhạt cười cười. Triệu Quốc Xương có mấy phần thẹn quá hóa giận, kể từ hắn đột phá thần cảnh tu giả phạm chủ thành danh về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với mình. Trước mắt tên tiểu bối này, để đáy lòng của hắn hiện hiện cực lớn tức giận, nhưng tạm thời lại không phát tác được. Mục Tinh Trần từ biết uyên chúng chiêu ra một thanh trường kiếm, cất bước đi tới rào chắn bên cạnh, quay đầu xem xét Triệu Quốc Xương một chút, tiên sinh mời đi. Quả thực quái lạ, Triệu Quốc Xương một mặt nộ khí trừng mắt này mấy tên văn bối, một bộ có phẫn nộ lại hoàn toàn không phát ra được biểu lộ. Quả thực đáng ghét ta, bọn họ này bất đắc dĩ tiết tấu là vì kêu bản đầu nước gan phu nhân nhịn không được thần sắc lấp lóe, vội vàng nói, các ngươi làm cái gì vậy, Triệu tiên sinh lớn tuổi hắn suy. Đoạn Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, một mặt khinh bị lắc lắc đầu nói, nguyên là cái nhát gan trộm cướp vậy được đi, chúng ta đi. Như vậy, đừng nói một cái thần cảnh cường giả nghe không vô, ngươi tùy tiện tìm huyền cảnh tu giả, hắn QNZ không có khả năng để người tại trên đầu mình mang lên cái nhát gan trộm cướp dạng này chứ. A Triệu Quốc Xương không khỏi giận dữ, khàn cả giọng mà giống lên một tiếng, đi đây chính là bị thuyết phục. Mặc Liên cười như không cười nhìn hắn một chút, chậm rãi thò tay cởi xuống bên ngoài đen nhung áo choàng, siêu một tiếng đi đầu nhảy đến chẳng chịt bên trên. Triệu Quốc Xương đầu góc nóng lên, QNZ đi theo nhảy lên chẳng chịt, đường trước một bước nhảy xuống. Phía dưới chịt phòn thảm mưa, bọt nước lật cuốn lại có hai tầng lầu cao như vậy, một chút đi toàn thân liền bị đánh cái thấm ướt. Đêm cô chim ủ cục đều, trong mắt loe ánh sáng xanh lục, hướng bên cạnh hắn vây ủng đi qua. Nước An trong lòng phu nhân khẩn trương, nghiêm nghị gọi nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau xuống dưới giúp Triệu tiên sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Di Nhan Thánh Tử còn tính là cái phúc hậu người. Hắn cơ hồ là không nói hai lời, liền QNZ nhảy xuống theo. Cầm Tuyển Cầm Hân cùng Minh Á Tư tùy theo QNZ nhảy lên rào chắn, ghé mắt nhìn một cái đứng tại chẳng trị thượng quan sát phong cảnh Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên hai người, đáy lòng yên lặng mắng một tiếng vô sỉ a vô sỉ, đem người khác lắc lư xuống dưới. Hai người này thế mà còn không biết xấu hổ ở chỗ này tiếp tục quan sát. Một tinh trần cũng là trung thực hải tử, hắn vốn là muốn đi theo Di Nhan Thánh Tử cùng một chỗ nhảy xuống lúc, bị Đoạn Nguyệt giật một cái, thế là hắn liền theo trực lăng lăng. Đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn hai người một chút. Triệu Quốc Xương cùng Di Nhan Thánh Tử hai người nhảy xuống về sau, bị một đoàn đêm cô chim vây lên, cùng lúc đó, đầu kia rắn nước lớn QNZ từ một bên chui ra, dùng một đôi lệnh người run rẩy mắt tam giác nhìn chằm chằm hai người. Xoẹt một đạo điện quang thuận dòng nước quét ngang mà đến. Nước này xa rất rõ ràng là lôi linh lực ra hỏa, vì lẽ đó có thể tại đầy trời lôi quang hạ, như thế không sợ tiến thối có lần, né tránh có phương pháp. Triệu Quốc Xương trên người mình ra cố ba tầng phòng ngự, thủy linh vô phản kích trở về, cùng đánh thẳng tới lôi quang đúng vừa vặn. Xoẹt xoẹt tiếng vang, lệnh người không khỏi dùng mình. Điện quang kia đột nhiên ở giữa phá vỡ nước của hắn linh, từ đó giống như là bốn lượn ra một đạo L hình răng cưa, ba hướng Triệu Quốc Xương trên thân đánh tới.